sau khi thiên kim thật rời đi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ vest tôi thiết kế vốn hơi hoa hòe một chút, nhưng Lý Tự mặc lên lại chẳng có cảm giác phô trương gì. Nhờ dáng người quá chuẩn, thậm chí còn nổi bật hơn cả tôi tưởng. Anh nói anh thích thiết kế của tôi. Ba anh cũng nói thiết kế của em rất ổn. Ông ấy khá thích em đấy. Hay là em qua hỏi ông ấy vài kinh nghiệm, Lý Tự đề nghị. Tôi hơi ngơ ngác, chẳng lẽ em không biết ba anh là ai à? Anh ấy cười. Rồi đọc cho tôi một cái tên, bảo tôi lên mạng tìm thử. Ban đầu nghe thấy tên, tôi thấy hơi quen quen. Lên mạng tra một chút, mới biết được sự thật khiến tôi choáng váng. Ông Lý, nhà bên, người đàn ông thích trồng hoa tưới cây kia, lại là một nhà thiết kế thời trang có tiếng tăm tầm quốc tế. Đồng thời còn là người sáng lập của một thương hiệu đại chúng khá nổi. Tôi vẫn luôn biết gia đình này không thiếu tiền. Việc họ yêu thích các mẫu thiết kế tôi làm không chỉ vì kiểu dáng hay kỹ thuật, mà còn vì thứ tình cảm đơn thuần giữa người với người. Thiết kế của em thật ra hợp với dòng cao cấp hơn. Ba anh chắc chắn có nhiều mối quan hệ trong giới này. Em tìm ông ấy học hỏi, còn hơn tự mò mẫm. Lý Tự nói, với vẻ đương nhiên, người quen là để dùng mà. Anh ấy hoàn toàn không thấy việc giao bán ba ruột là có gì không ổn. Căn bản là anh ấy không cho tôi cơ hội từ chối. Cực kỳ nhiệt tình, quảng bá tài năng của ba mình, rồi trực tiếp dắt tôi sang nhà. Tôi chỉ đành đứng ngây ra, mang ánh mắt hoàn toàn mới để nhìn người đàn ông trung niên đang tưới hoa ngoài vườn kia. Ông Lý sẵn sàng hỗ trợ tôi trong phạm vi khả năng của ông. Ví dụ như giới thiệu tôi với vài người bạn trong nghề và cho tôi một cơ hội thực tập tại một xưởng thiết kế cao cấp. Ông liếc nhìn con trai mình. Lý Tự, con đúng là sợ ba mình rảnh rỗi quá phải không? Lý Tự thản nhiên đáp. Ba à, ba đang ở độ tuổi nên vùng vẫy tiếp mà. Nhận một học trò đâu có gì to tát. Ông Lý không chịu nổi nữa, đuổi anh về nước. Bà Tô thì rất vui khi thấy mối quan hệ giữa tôi và con trai bà ngày càng thân thiết. Vì từng có vài lần, mắt mù không nhìn ra kim cương. Lần này tôi cẩn thận hỏi Lý Tự, dì Tô trước đây làm nghề gì vậy? Lý Tự đáp, mẹ anh là doanh nhân. Tôi luôn có cảm giác danh xưng. Doanh nhân, ấy nghe thì đơn giản, nhưng đằng sau có khi chẳng hề bình thường, nhưng có lẽ cũng chẳng quan trọng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn khi thiên kim đắt roi gì. Chương 9, HTML. Cuộc sống của tôi lúc này ngày càng phong phú, bận rộn nhưng vui vẻ. Lý Tự bắt đầu qua London thường xuyên hơn. Lý do chính là, anh nhớ Tiểu Tuyết, anh ấy nói. Sự hiện diện của tôi trên mạng cũng ngày càng được chú ý, số người theo dõi không ngừng tăng lên. Cảm giác được nhiều người yêu thích thực sự rất dễ chịu. Chỉ là, tôi cũng hiểu, mạng Internet là nơi mà sự nổi tiếng có thể bị phản ngược bất cứ lúc nào. Mùa đông năm thứ hai kể từ khi tôi đến London, bà Tô và ông Lý chuyển đi nơi khác. Họ đã lên kế hoạch sống kiểu du mục. Điểm dừng chân tiếp theo là Thụy Sĩ. Trước khi đi, họ để lại cho tôi chìa khóa nhà, nói rằng nếu thuận tiện, tôi có thể giúp họ chăm sóc khu vườn một chút. Nếu có dịp, họ sẽ quay lại thăm tôi. Điều kỳ lạ là, dù bà Tô và ông Lý đã chuyển đi, Lý Tự vẫn quay lại London. Trời đã trở lạnh, tôi ngồi vẽ trong nhà. Tiểu Tuyết cuộn tròn dưới chân. Giờ nó đã là một chú mèo lớn. Dì Tô với chú Lý không nói với anh là họ đã chuyển nhà à? Tôi rót cho anh một ly trà nóng. Có nói rồi, anh vừa trả lời vừa nhìn tôi vẽ bản thiết kế mới trên bảng vẽ. Theo lý mà nói, tôi nên hỏi anh, vậy tại sao vẫn đến? Nhưng tôi không hỏi, có vài thay đổi nhỏ nhặt mà tôi không nhận ra từ khi nào đã len lỏi vào cuộc sống của mình. Tôi không rõ cụ thể là điều gì, chỉ biết mọi thứ không còn như trước. Lý tự nấu ăn ở bên nhà anh ấy, rồi mời tôi sang ăn cùng. Tay nghề của anh cũng không tệ chút nào. Tiểu Tuyết cũng chạy sang. Ở đây việc thả mèo tự do là chuyện bình thường. Tôi có gắn cho nó thiết bị định vị. Mỗi ngày nó đều lang thang một vòng rồi lại tự động quay về. Thậm chí còn có cả mèo nhà người ta lạc vào vườn tôi chơi. Lý Tự không về ngay. Anh lại hẳn bên nhà đối diện. Mỗi ngày nấu ăn xong là gọi tôi sang. Khi tôi bận thì còn giúp tôi cho mèo ăn. Rồi đến một ngày của tháng 11. Chẳng có gì đặc biệt. Anh bỗng nói với tôi. Đường Đường, sinh nhật vui vẻ. Trong suốt bao năm sinh nhật tôi bị người ta lãng quên. Đây là lần đầu tiên có người nhớ và chúc mừng tôi. Lý Tự không hiểu vì sao sau khi anh chúc mừng sinh nhật tôi lại bật khóc. Cách chương.